Vương gia chạy trốn, chương 1 xuyên, góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra, Chu Cẩm Quân thấy một người mặc một bộ y phục màu xanh đậm, nhìn kỹ càng thấy người này ăn mặc giống như là thái giám ở trong phim cổ trang đó. Ngươi là? Cẩm Quân mới đầu chưa rõ thân phận này là gì nên hỏi kẻ trước mắt. Nô tài là Tiểu An Tử, vương gia, người đã lại quên rồi sao? Cẩm Quân nghe thanh âm ẻo là càng giống thái giám đó, liền xác định hắn là thái giám cổ đại thật. Ta lại quên rồi, nhưng ngươi biết là ta thường xuyên bị quên sao? Thái giám tên Tiểu An Tử vốn là công công thân cận bên cạnh thất vương gia, hắn vốn không bị dọa bởi vì vị vương gia này từ trước tới nay bị mắc một căn bệnh lạ, cứ tối thì nhớ nhưng đến sáng hôm sau liền quên hết tất cả, ngay cả mình là ai cũng còn không nhớ được, vì thế hắn không hề thấy lạ, mà còn vừa giúp ta dọn giường mà ta vừa sáng ra ngồi dậy, hắn nói tiếp. Nếu người quên, Tiểu An Tử nói lại hết a, dù gì thì đây nô tài cũng luôn phải nhắc nhở người a. Cẩm Quân không nói gì gật đầu, thế cũng hay, đỡ khỏi ta phải biện ra lý do gì đó nha. Người là Mộ Dung Ngọc, vốn là thất vương gia của Xuất Vân Quốc, năm nay 16 tuổi, giới tính nam. Khi nghe Tiểu An Tử nói ta là nam, mới đầu không chấp nhận được nhưng cũng chỉ là đành biểu tình gật gật đầu, nam cũng được nhưng dung mạo thì như thế nào nha. Tiểu An Tử có gương đồng không a? Tiểu An Tử quay ra ngay bên cạnh, hắn lấy một cái gương màu mạ vàng to bằng một cái mặt người, cứ như là hắn đã chuẩn bị trước từ bao giờ rồi. Nô tài đã chuẩn bị sẵn đây rồi, vương gia ngài soi nè. Tiểu An Tử hai tay kính cẩn đưa cho ta, ta có cảm giác nô tài này đối xử với thân thể này cẩn thận giống mẹ của hắn, như không có gì xa lạ. Ngoà, đẹp thật, đúng là khuynh quốc nha, thôi thế đủ rồi, Tiểu An Tử giờ ta đói rồi. Thái giám giờ đã thấy ta nhớ tên gọi của hắn, thật là bất ngờ nha, vì trước đây vương gia Mộ Dung Ngọc này ngay cả tên mình cũng có thể gọi liên tục, trước đây là không thể nhớ được tên của hắn nữa, hắn chưa tin, mắt đen tròn xoe hỏi. Vương gia, người nhớ tên của nô tài rồi à, người có gọi, hơn nữa còn là rất nhớ rõ. Ta nhìn hắn sau đó nói, không biết lần này ta tỉnh thì đã nhớ được chút ít rồi, không còn thường xuyên quên như trước kia nữa. Tiểu An Tử, trước kia là ngươi đã chiếu cố ta sao? Dù gì thì cũng đã để ngươi phải lo lắng, nhiều rồi. Tiểu An Tử nghe những câu này, hắn liền rất vui, vì chủ nhân lần này tỉnh dậy đã nhớ lại bình thường, như thế thì ngay cả mình người khác cũng không dám trêu nghẹo nữa. Ân a, vương gia đói rồi, người qua phòng lớn để dùng điểm tâm. A, ta ngồi dậy đi ủng vào theo đuôi Tiểu An Tử ra ngoài bộ bàn ghế trang điểm để chải tóc. Ta mặc Tiểu An Tử tự do chải, phải đến nửa tiếng sau mới xong mái tóc đen dài qua hông, trời thật là phiền phức. Mái tóc cổ đại phiền toái làm sao? Nga, kiểu tóc được buộc lên một túm vừa to, lại vừa cao, sau đó hắn lấy một sợi dây lụa màu xanh nước biển, giữa dây có miếng gọc bội cũng màu xanh nước biển, miếng gọc sáng lấp lánh trông thật là lung linh, được kết vào lọn tóc cao trên đỉnh đầu, còn lại tất cả những sợi tóc khác đều được buông xõa tự do, chán đến nửa tiếng mới xong được cái đầu. Tưởng đã xong thì ta lại được Tiểu An Tử dẫn qua gian phòng thay đồ ở bên cạnh, toàn y phục là y phục đủ loại màu trông sặc sỡ hoa văn. Hoặc ta phải mặc những đồ này hàng ngày sao? Tiểu An Tử, góc truyện audio.com, ta hơi hãi hùng với cả một đám đồ cổ trang này, lại không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để mặc chúng nữa đây, bụng thì đã đói muốn chết, khi nào có cơ hội ta chắc phải thay đổi thời trang ở đây cải biến một chút mới được. Ta chịu nhịn yên để mặc Tiểu An Tử mặc y phục, một lớp áo đậm màu xanh dài ở trong, hai lớp voan mỏng xanh nữa, ba lớp áo khoác ngoài xanh viền, toàn bộ đều dài lượt thượt, tay áo rộng thùng thình, sau đó cuối cùng ta được Tiểu An Tử lấy ra một cái đai gọc xanh viền cuốn quanh lấy eo thon nhỏ, may mà quần còn chưa có thay đó, quần vẫn là mặc một cái quần dài bằng lụa nguyên chất vải đậm màu xanh nốt, giày vải kiểu ủng cũng xanh, đúng là đồng bộ rắc rối. Đã xong chưa Tiểu An Tử, ta thấy đã đói chết rồi a, ta chán nản tiêu nghỉu nhìn Tiểu An Tử. Phù, vương gia, rốt cuộc đã xong, trông ngài càng xinh đẹp hơn đó, quên, ngài đã đói, giờ có thể đi dùng điểm tâm được rồi. Lần này ta thật khó chịu khi mình ăn mặc giống với con búp bê vải, ta theo Tiểu An Tử dẫn sang phòng ăn để dùng điểm tâm. Cuối cùng cũng tới phòng điểm tâm, trước mắt trên một cái bàn rất lớn có chứa đầy đủ mọi thứ thức ăn tinh xảo, mùi vị vừa thơm đến mức chảy nước miếng. Vương gia thỉnh ngài dùng a, Tiểu An Tử kéo ra chiếc ghế gỗ tinh xảo từ loại gỗ quý hiếm ra, rồi đưa tay chỉ cách trịnh trọng. Ta ngồi xuống, không hề khách khí Tiểu An Tử lấy ra một bộ bát chén bằng bạc đưa cho ta. Cái bụng đang đói trống rỗng ta mâm liền, mâm, mâm, ngon tuyệt, ta đói nên ăn nhanh tới mức suýt sặc. Tiểu An Tử cứ chằm chằm nhìn vương gia nhà mình ăn nhanh cố cứ như là hổ đói lâu ngày rồi đó. Trông thật mất hình tượng với dung mạo xinh như tiên kia. Vương gia, ngài ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với ngài đâu. Ta không để ý Tiểu An Tử khuyên nhủ, bỗng nhiên có một thanh âm nghe rất êm ái mượt mà phát ra từ phía trước gian phòng. nói gian phòng chứ đây là một cái lầu lớn ở ngoài trời, bên cạnh có một cái hồ sen rất to, trong có đủ loại thứ cá màu sắc khác nhau, bên ngoài là một con đường rộng lớn sạch sẽ khang trang, hai bên đường toàn là trồng các loại hoa khoe màu sắc, hai bên đường uốn quanh dẫn tới lầu phòng. Mà tiến tới, thất vương gia, hôm nay thật có nhã hứng nha, có thể cho ta ngồi cùng bàn được không? À, một nam nhân dáng dấp cao ráo, thân hình chuẩn mực, thân mặc một bộ y phục trắng đồng bộ, chỉ trừ mái tóc đen bóng được buộc sơ sài buông thả tự do với một dung mạo thanh tú như hoa như ngọc xuất hiện trước mắt ta, giọng thanh của hắn rất cuốn hút nên ta dừng lại tốc độ ăn như hổ đói phải ngước mắt lên nhìn nam nhân. À, soái ca nha, ta ngây ngẩn linh hồn thiếu nữ, linh hồn nữ trong thân xác nam, bị rung động mải ngắm nhìn, nô tài thỉnh an Tiêu công tử. Tiểu An Từ thấy Tiêu Vân tới hắn nhanh nhẹn quỳ xuống vấn an. Ta còn đang mải gắm nam nhân tuyệt mỹ này chưa kịp nói gì thì họ Tiêu kia đã đẩy cái ghế ở trước mắt ta, rồi ngồi xuống, như là không cần chờ ta cho phép. Ngươi là ai? Ta hỏi nam nhân, hắn đưa đôi tay trắng nõn ra tiếp lấy đôi bát đũa bạc mà Tiểu An Tử đưa tới. Ta nhìn nam nhân kia, hắn họ Tiêu, rốt cuộc là quan hệ như thế nào với thân thể này, mà hắn thái độ rất là tự nhiên với ta. Ta ăn đã no lưng lửng dạ, nên dừng lại tốc độ ăn nhanh như hổ kia. Tiêu công tử, chuyện là như thế này à, Tiểu An Tử kể lại tình hình diễn ra buổi sáng sớm, người kia chưa ăn mà lắng nghe từng chi tiết mà Tiểu An Tử đã kể. Góc chuyện audio.com, vì nam nhân họ Tiêu cũng biết là vương gia Mộ Dung Ngọc kia cứ sáng ra là lại quên, nhưng hôm nay Tiểu An Tử nói là thiếu niên mình quan tâm có biến đổi, dung mạo cười đến tà mị nói. Ân, thật sao, nhưng bổn công tử chưa chắc lắm, chính là đêm nay bổn công tử tới Ngọc Vương phủ ngủ cùng vương gia để sáng mai kiểm tra trí nhớ của người ha. Người kia vừa thốt ra, Tiểu An Tử thì không lấy làm lạ, nhưng ta thì há hốc mồm. A, ngủ chung với ta, không được a, ta giật mình thanh âm của thiếu niên mới lớn nghe mềm như mật ong, thánh thót như giọng êm nhẹ của nữ nhân, nhưng lúc này kinh hãi, lắp bắp. Người, nhưng là người lạ nha, giờ ta chưa có nhớ ra ngươi nha. Ta vội vàng giấu giếm, cái gì chứ, người ta nói cái gì nhỉ, cô nam của phụ đó, nhưng giờ tình cảnh này cô nam của nam cũng có thể xảy ra vấn đề nha. Cách chương.